Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, bị ngắm bắn quân vương điện. Được, ta đáp ứng thả bọn họ đi. Nghe được Tô Hữu Dân lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hả, hơi kém quên, ta còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Tô Hữu Dân trong lòng hiện lên một tia cảnh giác chi ý. Âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn đem nàng cũng mang đi. Lam Phong xoay người chỉ một bên an tĩnh nằm tại trên ghế dài yêu. Tiểu Khả nói ra, nghe vậy, Tô Hữu Dân hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại đưa ra điều kiện như vậy đến. Bất quá nghĩ đến Lam Phong trước kia cùng yêu Tiểu Khả ở giữa quan hệ, trong lòng của hắn cũng liền thoải mái. Đồng thời Lam Phong quyết định này càng làm cho Tô Hữu Dân tâm lý tràn ngập một tia ý mừng. Yêu Tiểu Khả là địa ngục thâm uyên người. Nguyên bản hắn là muốn mượn yêu Tiểu Khả phía sau địa ngục thâm uyên tổ chức cùng Lam Phong đối yêu Tiểu Khả tình cũ đến đối Lam Phong tạo thành uy hiếp. Lại không nghĩ tới Lam Phong trực tiếp. Bây giờ hắn đang lo nên xử lý như thế nào yêu Tiểu Khả. Lại nên như thế nào hướng cái tổ chức kia bàn giao. Bây giờ Lam Phong đưa ra muốn dẫn đi yêu Tiểu Khả điều kiện này. Không chỉ có giải quyết trong lòng của hắn một cái nan địch. Mà hắn còn có thể ở bên trong làm mưu đồ lớn để địa ngục thâm uyên cái này tổ chức to lớn xuất thủ giải quyết hết Lam Phong đám người kia. Về phần Lam Phong, Tô Hữu Dân căn bản liền không có nghĩ qua để hắn còn sống rời đi nơi này. Có thể, hơi chút trầm ngâm, Tô Hữu Dân miệng bên trong liền truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Hiện tại, ngươi liền mau để cho Đồ Long tỉnh lại. Sau đó để ngươi nuôi chó mang người cút nhanh lên đi. Nghe được Tô Hữu Dân lời nói, Lam Phong trong mắt lóe ra vô cùng nồng đậm sát cơ, nhưng lại bị hắn cho cưỡng ép áp chế. Hiện tại chính là ở vào một cái mang tính then chốt thời khắc. Hắn theo Tô Hữu Dân ở giữa sổ sách một hồi có thể chậm rãi tính toán. Lam Phong không nói gì, mà chính là từ hắn trong túi quần lại lần nữa móc ra hắn thanh này không biết bị cải tiến bao nhiêu lần ngân sắc xa ưng. Cất bước đi đến này ngã trong vũng máu Tô Đồ Long trước mặt. Một cái ngân châm thì là từ Lam Phong trong tay gào thét mà ra. Chui vào đến Tô Đồ Long trong thân thể. Sau đó tại Tô Hữu Dân bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem ngân sắc xa ưng nhắm ngay Tô Đồ Long thân thể. Người muốn làm gì? Thấy thế, Tô Hữu Dân tâm tình vẫn là có chút không bình tĩnh. Đặc biệt là tại hắn biết được Tô Đồ Long cũng chưa chết về sau. Đương nhiên là cứu người. Lam Phong biểu lộ lãnh đạm nói ra. Sau đó nhẹ nhàng địa đè xuống ngân sắc xa ưng một bên cái nút. Ngân sắc xa ưng nội bộ tựa hồ tại giờ phút này hoàn thành một cái đổi hồ sơ. Sau đó Lam Phong bỗng nhiên bóp cò súng. Cũng không có chói tai tiếng súng vang lên. Tại Tô Hữu Dân bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một cái trạng thái dịch viên đạn liền xông vào đến Tô Đồ Long trong thân thể. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, theo trạng thái dịch viên đạn xông vào đến Tô Đồ Long trong thân thể. Nguyên bản lâm vào trạng thái chết giả dưới Tô Đồ Long miệng bên trong phát ra một tiếng ho khan. Cả người thì là tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn lấy hiện lên ở trước mắt Lam Phong. Cảm nhận được thân thể truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Tô Đồ Long trong mắt hiện ra nồng đậm oán độc. Hắn đang muốn có hành động. Lam Phong ngân sắc xa ưng liền chống đỡ tại hắn trên đầu. Quay đầu, nhìn lấy sắc mặt kia có chút khẩn trương Tô Hữu Dân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người ta cấp cứu tỉnh. Hiện tại ngoan ngoãn thả người đi. Nghe vậy, Tô Hữu Dân nắm chặt nắm tay đầu. Ánh mắt nhìn về phía một bên quỷ ảnh thiên nhãn bọn người. Ẩn chứa nồng đậm sát ý phẫn nộ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lan, các ngươi mang theo Tiểu Khả đi trước. Lam Phong mỉm cười, quay đầu nhìn về phía quỷ ảnh thiên nhãn bọn người. Mở miệng cười, thế nhưng là, đại nhân, chấm ngoặc kép, thấy thế, Kim Sư Antonio bọn người không khỏi mở miệng nói. Bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong. liền bị Lam Phong cười yếu ớt thanh âm cắt ngang. Làm sao? Các ngươi không tin ta? Nghe vậy, quỷ ảnh thiên nhãn, kim sư Antonio bọn người đều là lâm vào trầm mặc. Quỷ ảnh thiên nhãn từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng dùng cái bật lửa đem nhóm. Lửa, dùng địa hít một hơi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mang người đi, theo quỷ ảnh thiên nhãn lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu cất bước hướng về Tô ra ngoài đại viện mặt bước đi. Thấy thế, kim sư Antonio, ảnh tử âm thiên bọn người thì là mang theo hôn mê yêu tiểu khả theo sát mà lên. Rất nhanh liền biến mất ở Lam Phong bọn người trong tầm mắt. Bọn họ biết, trong lòng bọn họ vị kia dẫn theo bọn họ xông ra một phiến thiên địa nam nhân kia cho tới bây giờ. Cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng. Cho dù là tại bây giờ dạng này hẳn phải chết tuyệt cảnh dưới cũng giống như vậy. Chúc mừng ngươi làm ra một cái chính xác quyết định. Con của ngươi mệnh, ta giữ lại cho ngươi. Nhìn lấy quỷ ảnh thiên nhãn. Ảnh tử âm thiên bọn người biến mất tại Tô gia trong đại viện. Lam Phong mỉm cười, nhấc lên Tô Đồ Long liền hướng về Tô Hữu Dân ném đi. Bây giờ, không có quỷ ảnh thiên nhãn, kim sư Antonio ở chỗ này. Lam Phong trong lòng liền không có này cổ vô hình áp lực. Cho dù là hiện tại hắn cần một thân một mình đối mặt nhiều như vậy lợi thuẫn đặc chủng binh cùng 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Đồ Long, ngươi không sao chứ? Tô Hữu Dân đem Tô Đồ Long thân thể vịn, mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta muốn hắn chết. Nghe vậy, Tô Đồ Long cố nén hoàn toàn thay đổi trên mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm đi, sang năm hôm nay sẽ là hắn ngày rỗ. Tô Hữu Dân ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Điền Mãnh đội trưởng, hạ lệnh đi. Nghe được Tô Hữu Dân lời nói, Điền Mãnh gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trầm thấp gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khai hỏa, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, oanh, chấm ngoặc kép, theo Điền Mãnh lời nói rơi xuống, súng trường, súng máy hạng nặng tiếng gầm gừ, bazooka, hỏa tiễn tiếng nổ vang lại là trong lúc đó vang lên. Sở hữu lợi thuẫn bộ đội đặc chủng thành viên đối trong sân chiến lực Lam Phong bóp cò. Trên bầu trời lơ lửng 10 điều khiển máy bay trực thăng vũ trang càng là trực tiếp đối Lam Phong khởi xướng pháo kích, lít nhà lít nhít viên đạn. Còn có vô số đạn pháo giống như không cần tiền đồng dạng hướng trong sân thẳng tắp đứng thẳng Lam Phong đánh tới, tử vong, cách hắn là gần như thế. Chỉ sợ, toàn bộ viện lạc tại mãnh liệt như vậy công kích cùng hỏa lực phía dưới đều muốn bị san thành bình. Địa, lợi thuẫn tinh anh vũ trang bộ đội đặc chủng là vì giết hại hủy diệt mà sinh. Bọn họ sẽ không đi so đo bọn họ công kích đem tạo thành như thế nào tổn thất. Hội sẽ không tạo thành người vô tội thương vong. Bọn họ chỉ để ý bọn họ địch nhân là không bị tiêu diệt. Oanh, chấm ngoặc kép, viên đạn cùng hỏa lực tại Tô gia trong sân ngang dọc. Cự đại tiếng nổ trong lúc đó nổ vang. Nguyên bản Lam Phong ở chỗ đó phương trực tiếp bị đạn pháo nổ tung ra một cái cự đại hố sâu đến. Hỏa diễm ngang dọc, hạt bụi tràn ngập, toàn bộ Tô gia viện lạc trái đất đều tại đây khắc run rẩy kịch liệt lấy. Vô số Tô gia tộc nhân bị trận thế này dọa đến bắt đầu điên cuồng địa thét lên cùng chạy trốn. Oanh, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng cự đại tiếng nổ vang lên. Trong sân viên kia cổ lão đại hòe thụ bị đạn pháo đánh trúng. Tại đạn pháo này hủy diệt tính trùng kích lực phía dưới trực tiếp bị chặn ngang nổ đoạn. Sau đó ầm vang ở giữa ngã xuống. Đem viện tử một chỗ thiên phòng đè đổ. Dạng này hung mãnh công kích vẫn luôn chưa từng dừng lại. Toàn bộ Tô gia hậu viện đều bị hỏa lực chỗ dính đầy. Oanh, quỷ ảnh thiên nhãn. Ảnh tử âm thiên bọn người mới vừa đi ra Tô gia đại viện. Sau lưng liền truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ. Khi bọn hắn quay đầu lại nhìn lại lúc, hiện lên ở bọn họ trong mắt lại là này đầy trời thiêu đốt hỏa lực cùng hỏa diễm. Trước đó bọn họ chỗ Tô gia hậu viện bầu trời đều bị hỏa lực chỗ nhuộm thành tranh hồng chi sắc. nhìn qua vô cùng hùng vĩ. Đại nhân, chấm ngoặc kép, tuy nhiên bọn họ sớm đoán được bọn họ sau khi đi đại chiến liền sẽ bạo phát. Sẽ là trước đó chưa từng có thảm liệt. Thế nhưng là khi bọn hắn xoay người nhìn thấy bên trong tình cảnh về sau, trong lòng vẫn là tràn ngập nồng đậm lo lắng. Chờ một chút, ngay sau đó, Kim sư Antonio bọn người miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Đang muốn quay người giết trở về, nhàn nhạt thanh âm lại là từ một mặt bình tĩnh quỷ ảnh thiên nhãn miệng bên trong truyền ra. Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói, Kim sư Antonio, độc sư Miyake bọn người đều là hơi sững sờ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Đối thủ của chúng ta là bọn họ. Chấm ngoặc kép, không để ý đến Kim sư Antonio. Độc sư Miyake này kinh ngạc biểu lộ. Quỷ ảnh thiên nhãn ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Duỗi ra thon dài ngón tay chỉ về đằng trước trong bóng tối này như ẩn như hiện trùng trùng điệp. Điệp đội ngũ, lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, độc sư Miyake, Kim sư Antonio bọn người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng hướng về phía trước nhìn lại. Tại độc sư Miyake bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Số lớn ăn mặc hắc sắc y phục dạ hành, cầm trong tay sắc bén vũ khí sát thủ chính mang theo sắc bén cùng cực sát ý. Đối lấy bọn hắn trùng trùng điệp điệp mà vọt tới. Khí thế ép người, bọn họ là thủ đô gia tộc của hắn bồi dưỡng được đến tử sĩ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hoàn toàn để Lam Phong chết đi. Bọn họ được phái ra, gãy mất Lam Phong bọn họ đường lui. Có thể nghĩ, những gia tộc kia đến cỡ nào muốn Lam Phong đi chết. Nhìn lấy này mang theo nồng đậm sát ý mà trùng trùng điệp điệp chạy tới sát thủ tử sĩ. Kim sư Antonio, độc sư Miyake, ngoại khoa tà y Jeffrey các loại trong mắt người đều là hiện ra nồng đậm băng lãnh. Dày đặc thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Toàn giết, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Quỷ ảnh thiên nhãn thủ trưởng bỗng nhiên lật một cái. Sắc bén vô song, tạo hình đặc biệt tiêu hồn đao liền phù hiện trong tay hắn. Sau đó, hắn nắm chặt trong tay tiêu hồn đao. Cực kỳ nhanh chóng độ toàn diện bạo phát. Hóa thành một đạo mắt thường đều khó mà bắt quỷ ảnh mang theo lạnh thấu xương sát cơ dẫn đầu hướng. Về phía trước đông đảo tử sĩ phóng đi, triển khai sắc bén giết hại, vô tình sát phạt, bạch, thấy thế, Kim sư Antonio, ảnh tử âm thiên bọn người thì là theo sát về sau. Giống như mãnh hổ đồng dạng hướng về phía trước xông ra. Nhanh như thiểm điện, vẻn vẹn trong nháy mắt liền xâm nhập đến sát thủ tử sĩ tạo thành đội ngũ khổng lồ bên trong. Triển khai sắc bén điên cuồng giết hại, đinh, xùy lạp. Chấm ngoặc kép, đao kiếm tiếng va chạm, quần áo vỡ tan thanh âm không ngừng mà tại đêm tối phía dưới vang lên. Quỷ ảnh thiên nhãn, Kim sư Antonio bọn người giống như lang nhập bầy cừu đồng dạng không có chút nào lưu thủ. Triển khai sắc bén sát phạt, máu tươi vẩy ra, thủ đô những thế gia đó bồi dưỡng được đến tử sĩ một cái tiếp theo một cái địa ngã xuống. Tại khoảng cách Tô gia đại viện không xa một tòa cao ngất đại trên lầu. Một tên toàn thân bị hắc sắc bao phủ nam tử tùy phong mà đứng. Tràn ngập thần bí cảm giác. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị người mặc đại trường bào màu đỏ nóng này tuyệt sắc mỹ nữ. Nếu như Lam Phong cùng Diana bọn họ ở chỗ này lời nói nhất định có thể nhận ra hai người kia đến. Bởi vì bọn họ là. Nhìn lấy Tô ra cửa đại viện theo thủ đô thế gia tử sĩ chiến đấu quỷ ảnh thiên nhãn các loại quân. Vương Điện Thập Tam nhận. Hồng bào mỹ nữ khóe miệng hơi hơi dương lên, miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm, qua đem bọn hắn sinh mệnh thu hoạch đi. Bạch, theo hồng bào mỹ nữ lời nói rơi xuống, năm đạo hắc sắc bóng dáng trong lúc đó từ trên sân thượng bay nhảy ra. Giống như trong đêm tối lướt đi biên bức, thẳng đến quỷ ảnh thiên nhãn bọn người mà đi. Quân vương điện, bị ngắm bắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.